Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, Chân Lý Thần Giáo. Thời gian thoáng qua tức thì, ngay tại Cố Minh bất chợt tới gặp nguy cơ, kém chút bại lộ mạo hiểm dưới. Trong phòng trầm úc đã triệt để lâm vào yên lặng, tâm thần hoàn toàn nặng nhập thể nội, cảm giác tự thân phát sinh biến hóa. Tại hắn tu luyện qua rất nhiều trong bí tịch, lôi quỷ công không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một môn. Nó giao phó cho điện lưu đẩy mạnh đặc tính, không chỉ có để thực lực của hắn thực hiện nhanh chóng tăng vọt. Càng quan trọng hơn là, lực lượng của hắn hệ thống đã cơ bản thành hình. Đó chính là lấy điện lưu đẩy mạnh làm chủ, lại dựa vào cường đại thái cực kim thân cùng viêm ma hình thái. Đây cũng là lực lượng của hắn hệ thống nơi phát ra. Cho dù có thay đổi, cũng sẽ chỉ là thái cực kim thân hoặc là viêm ma hình thái cải biến. Cũng chính vì vậy, dù là hắn biết lôi quỷ công có thể cùng chia tách lôi từ chiến thể, điện từ chiến thể dung hợp thành càng cường đại hơn công pháp, hắn đồng dạng không hề bị lay động. Mà bây giờ, lôi từ bất diệt thể bên trong xuất hiện điện lưu đẩy mạnh đặc tính. Trầm Úc biết, là thời điểm để môn này trước nay chưa có lôi quỷ công cực điểm thăng hoa, đạt tới một cái cảnh giới mới. Vâng, theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, mặt bảng thuộc tính bắt đầu cực điểm thăng hoa quá trình. Lần này dung hợp, thời gian phá lệ dài dằng dặc, thẳng đến sau một ngày, mặt bảng thuộc tính phía trên số liệu mới dần dần rõ ràng lên. Lôi từ bất diệt thể, tầng thứ nhất, lực lượng tăng phúc cấp 150, toàn cường hóa phòng ngự cấp 150, điện lưu đẩy mạnh 46 cấp, đế hoàng động cơ 10 cấp, đùng đùng không dứt. Dung hợp hoàn thành một sát na kia, điện quang tia lửa bắn nổ lôi âm cuồn cuộn, Trầm Úc thể nội điện từ chân khí cực nhanh vận chuyển, điên cuồng bạo động, hắn bên ngoài thân nhất thời có hàng trăm hàng ngàn nói lóa mắt hồ quang điện bắn ra, để cả người hắn giống như hình người máy phát điện một dạng phóng xạ ra chói mắt lôi quang, chiếu rọi toàn bộ chỗ ở một mảnh huy hoàng. Mà theo Trầm Úc lực lượng toàn lực vận chuyển, một cơn gió lớn như mưa to dữ dằn khí tức cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Tựa hồ nhận lấy không biết điện từ ảnh hưởng, trong phòng tất cả mang sát binh khí đều tại bắn ra lấy tinh mịn điện quang, phụ trợ Trầm Úc hình tượng không phải người, lóa mắt đến làm cho người khó có thể nhìn thẳng điện quang thu vào đồng tử. Cảm nhận được trên người mình như là núi lửa bạo phát giống như sinh mệnh khí tức, Trầm Úc thần sắc khuấy động, trong mắt nhất thời bộc phát ra ý nghĩa không rõ thần thái. Siêu phàm thoát tục, siêu việt cực hạn lôi quỷ công cùng trời tôn mật quyền kết hợp. Môn này hoàn toàn mới ra cường phiên bản lôi từ bất diệt thể, đã siêu việt cái gọi là thiên tôn cấp, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Trầm Úc nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội vô cùng tràn trề cự lực, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn mạnh hơn, mà lại là mấy lần tăng cường. Nếu dựa theo Liễu Ngưng Yên thiên nguyên thất tử thực lực tính toán, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đánh ba cái Liễu Ngưng Yên. Tại ngưng đan kỳ hắn mới thật sự là vô địch chi tư. Nhập thiên nguyên tông chưa tới nửa năm, thực lực của hắn liền một đường từ sơ nhập trúc cơ đạt cho tới bây giờ ngưng đan kỳ vô địch. Tốc độ như vậy, không phải người. Phải biết, cùng hắn cùng một đám nhập môn đệ tử, giờ phút này đại bộ phận còn bồi hồi tại luyện khí trung kỳ đến hậu kỳ đâu. Có thể nghĩ thực lực của hắn tăng lên đến tột cùng có bao nhanh. Hiện tại ta có thể đánh bại chị gái a. Chấm ngoặc kép, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc tâm tình bành trướng. Nếu dựa theo Liễu Ngưng Yên thực lực phân chia, hắn giờ phút này đánh bại chị gái hoặc là Mạnh Phàm không thể nghi ngờ là dư xài. Thế mà theo hắn hiểu rõ, thiên nguyên thất tử ở giữa thực lực cũng là cao thấp không đều. Mạnh có thể chiến kim đan, yếu giống như Liễu Ngưng Yên một dạng. Nếu lục dục tâm ma quyết bị phá, bị nhằm vào, thực lực của nàng liền chỉ còn lại có phổ thông ngưng đan kỳ. Được rồi, dù sao cũng không có cơ hội cùng thiên nguyên thất tử đọ sức, ta vẫn là lấy cảnh giới đè người đi. Hắn hôm nay đã đạt đến 460.000 vôn. khoảng cách 50 vạn vôn cũng chỉ kém 4 vạn vôn chênh lệch. Cái nào hắn có gì mà sợ, đều mặc kệ. Chỉ dùng phổ thông lôi thuộc tính tà vật cứng rắn trồng chất, đều có thể trong 3 tháng trồng chất đến 50 vạn vôn. Như phá của sử dụng cao phẩm chất lôi thuộc tính tà vật, thời gian này càng là có thể rút ngắn đến 1 tháng. Bất quá bây giờ, hắn còn có biện pháp tốt hơn. Dẫn lôi nhập thể, rửa mặt mặc quần áo. Trầm Úc nhanh chóng quyết đoán chạy tới Ngân Nguyệt chỗ Chu Tà Điện. Cái gì? Đã nhập môn? Chu Tà Điện bên trong, Ngân Nguyệt trừng lớn một đôi ánh mắt lưu chuyển mắt to. Nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Lúc này mới 2 ngày không đến a. Hóa ra Trầm Úc trước đó nói tới nhanh, là chỉ đã nhập môn, nhưng là nắm giữ còn không phải rất tốt ý tứ. Không phải vậy coi như chỉ kém tới cửa một chân, cũng không có khả năng tại trong 2 ngày thì nhập môn thành công. Lão sư, ta hiện tại thì muốn nếm thử lấy tiếp dẫn vô thượng lôi kiếp. Nhìn xem phải chăng như bí tịch nói tới, có thể để cho ta nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Trầm Úc trầm giọng nói, chờ một chút, để cho ta chậm rãi. Ngân Nguyệt thanh âm hơi dừng lại một lát, sau đó thanh âm tăng thêm, ngữ khí hấp tấp nói. Nàng tựa hồ còn không có theo Trầm Úc trong lời nói lấy lại tinh thần. Nhìn qua Trầm Úc quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Ngân Nguyệt thở sâu thở ra một hơi, ngừng tiếng nói, còn nhớ rõ lời ta từng nói đi. Dẫn dắt vô thượng lôi kiếp nhập thể không là chuyện nhỏ. Không thể gấp nóng nảy. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta đi cùng các trưởng lão khác thương nghị một chút. Cho phép ngươi tiến về Thiên Lôi Phong dẫn lôi. Ngươi trước thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Cùng lúc đó, Thanh Châu Thành Lưu Phủ. Lưu gia tại Thanh Châu Thành không tính là cái gì đại thế gia, nhưng lớn nhỏ cũng là danh tiếng bức xạ phương viên mấy cây số hào môn. Vậy mà lúc này Lưu Phủ, đại môn đóng chặt, trong phủ một đám thân mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo làm ẩu mặt nạ bóng người, hội tụ tại Lưu Phủ bên trong, đưa lên đến Thiên Nguyên Tông vi khuẩn gây bệnh như thế nào. Cầm đầu một tên nam tử cao gầy thanh âm khàn khàn nói, hồi bẩm giáo chủ đại nhân, hết thảy bình thường. Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái tại một đoạn thời gian trước bị công phá một góc, đại ảnh hưởng đại trận tổng thể năng lực, mà trốn về Thiên Nguyên Tông cái kia mấy cái tên đệ tử cũng chỉ cho là mình là bị tà lực cảm nhiễm, tạm thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Rất tốt, thật sự là trời trợ giúp giáo ta. Lần hành động này giáo hoàng đại nhân đem tự mình xuất thủ, đoạt lại ta chân lý thần giáo hung binh, đáng hận cái kia Thiên Nguyên Tông. Càng đem giáo ta hung binh đảm đương bọn họ hộ tông thần kiếm, càng là làm một cái buồn cười thần kiếm người thừa kế thân phận. Ngoại trừ giáo ta giáo hoàng đại nhân, còn có ai có thể cầm lấy cái này tuyệt thế hung binh? Được xưng giáo chủ đại nhân nam tử cao gầy, lòng đầy căm phẫn, thế mà đứng ở một bên Lưu Xương lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân là Lưu gia gia chủ, hắn một đoạn thời gian trước cùng đám người này hợp mưu, chuẩn bị giết chết Trầm Úc vì mình 2 đứa con trai báo thù. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, đám điên này danh xưng chân lý thần giáo tà giáo đồ, lại là dự định công phía trên Thiên Nguyên Tông, cướp đoạt Chấn Tông thần kiếm. Hắn hối hận, mà giờ khắc này, hắn đã không có đường lui. Đám người này điên là điên, nhưng thực lực lại chưa từng có cường đại. Theo hắn hiểu rõ, cái này cái gọi là chân lý thần giáo đẳng cấp chia làm giáo đồ, giáo chủ, đại giáo chủ, cùng giáo hoàng 4 loại. Mà trước mắt hắn người giáo chủ này, liền có kim đan kỳ thực lực, mà lại căn cứ hắn thống kê không trọn vẹn, đã giấu ở Thanh Châu Thành chân lý thần giáo giáo đồ vượt qua 1000 tên. Chớ nói chi là phía sau đại giáo chủ cùng giáo hoàng. Hắn dám đổi ý, đám điên này thì dám giết con tin. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đám điên này bị Thiên Nguyên Tông toàn diệt, hoặc là Thiên Nguyên Tông bị triệt để công phá. Hắn tốt trực tiếp dấn thân vào tại chân lý thần giáo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.